Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, Nữ Nhi. Tới, cho ra nhảy điệu nhảy. Trong phòng bệnh, ba, ngài tỉnh rồi. Diệp Minh Bình An không dám tin tưởng tựa như nhìn lấy ngồi ở trên giường bệnh. Sắc mặt đỏ thắm cha già. Đàn bà trung niên cũng là một mặt đờ đẫn. Nửa giờ trước, lão nhân còn sinh mạng đe dọa nằm ở trên giường bệnh. Bây giờ lại giống như một người không có chuyện gì còn cùng Trần Lâm vừa nói vừa cười trò chuyện. Quá khó có thể tin. Coi như là thần y Hoa Đà tái thế, cũng không khả năng có y thuật thần kỳ như thế. Lão nhân cười nói, nhờ có Tiểu Lâm, nếu như không phải là hắn, ta bộ xương già này sẽ phải bỏ mạng lại ở đây rồi. Đàn bà trung niên đờ đẫn nói, ba, ngài thực sự không sao chứ, lão nhân cau mày nói. A Nhụy, ta mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lỗ tai không có điếc. Chuyện mới vừa rồi ta đều nghe được. Người có thể phạm sai lầm, nhưng đã làm sai chuyện liền nhất định phải đổi. Đàn bà trung niên không do dự, lập tức đối với Trần Lâm nói. Tiểu Lâm, đại thẩm tính khí không được. Nói cũng khó nghe, ngươi ngàn vạn lần không nên sinh đại thẩm khí. Trần Lâm thấy đàn bà trung niên là thật tâm nói. Khiêm, liền cười nói. Không có việc gì, đều đi qua. Nói lấy, hắn nói với lão nhân. Diệp lão, bệnh của ngài trên căn bản đã chữa khỏi. Nhưng vẫn là phải chú ý điều dưỡng. Diệp lão cười tủm tỉm nói. Ta bộ xương già này là tiểu thần y ngươi cứu trở về. Ta khẳng định nghe lời ngươi. Ngươi nói làm gì ta thì làm như thế đó. Trần Lâm cười nói. Ngài có thể đừng gọi ta tiểu thần y. Ta thật ra thì liền biết một chút da lông. Diệp Minh Bình An đi tới. Kéo tay của Trần Lâm. Kích động nói. Tiểu Lâm, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Trần Lâm nói, Nhâm Thúc là ta trưởng bối, đây đều là ta phần bên trong chuyện. Nói xong, hắn đối với Diệp Lão nói, Diệp Lão, vậy ngài nghỉ ngơi cho khỏe, vãn bối đi về trước. Diệp Lão nói, trễ như vậy liền chớ đi, đi nhà ta ở. Trần Lâm cười nói, lần tới có cơ hội ta lại tới thăm lão nhân ra ngài. Diệp Lão sững sờ, liền cười dài nói, được. Lão đầu tử kia ta coi như chờ ngươi rồi. Nhậm Quốc Hào đối với Trần Lâm nói. Ta để cho tài xế đưa ngươi trở về. Trần Lâm nói. Không cần, ta lái xe tới. Nhậm Quốc Hào biết Trần Lâm có chiếc giá trị 40 triệu siêu tốc độ chạy. Có thể đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì. Trợn mắt nói. Ngươi vừa trở về liền chạy đi tìm Tiểu Yên ấy. Nhâm Thúc. Ta đi trước à, Trần Lâm cuống không kịp chạy ra phòng bệnh. Nhậm Quốc Hào lão mặt tối sầm. Hắn chính là biết, hôm nay liền nữ nhi của mình ở nhà một mình. Diệp Minh Bình An liền vội vàng đưa cho lão bà của mình một tấm thẻ ngân hàng. Vội la lên, sắp cho Tiểu Lâm đưa đi. Được, đàn bà trung niên vội vàng đi theo ra ngoài. Không có mấy phút, nàng lại vòng trở lại. Diệp Minh Bình An hỏi. Thẻ ngân hàng đây hắn có nhận hay không? Đàn bà trung niên lắc đầu một cái. Nhậm Quốc Hào cười nói. Minh Bình An, đều không phải là người ngoài. Ngươi đừng dùng bài này. Diệp Minh Bình An nói. Tiểu Lâm đã cứu ta ba. Đối với nhà ta có đại ân. Ta cũng không những vật khác có thể để báo đáp hắn. Nói lấy, hắn đem thẻ ngân hàng theo lão bà cầm trong tay qua tới. Đưa cho Nhậm Quốc Hào. Quốc Hào, quay đầu ngươi đem cái này giao cho Tiểu Lâm. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng là của ta tấm lòng thành. Nhậm Quốc Hào không có nhận thẻ ngân hàng. Hỏi, tiền không nhiều là bao nhiêu? Diệp Minh Bình An nguyết hắn một cái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng không phải là đưa cho ngươi. Nhậm Quốc Hào cười nói. Ta là đang suy nghĩ. Ngươi tiền này có thể hay không mua được hắn một cái bánh xe? Đàn bà trung niên nghi ngờ nói. Tiểu Lâm nhà rất có tiền. Nhậm Quốc Hào nói. Tiểu tử này kiếm tiền tiêu tiền đều là nhất lưu. Đoạn thời gian trước mới tốn 40 triệu mua chiếc xe. Nói lấy, hắn nhìn về phía Diệp Minh Bình An. Người trong thẻ này. Diệp Minh Bình An khóe miệng giật một cái. ta còn là thu đi. 40 triệu mua chiếc xe. Hắn thẻ ngân hàng tiền thật đúng là không mua nổi một cái bánh xe. Đưa ra ngoài cũng mất mặt. Đàn bà trung niên là hít một hơi. Khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Lúc này, nàng nhớ tới trước ngừng ở cửa bệnh viện chiếc kia màu xám bạc xe thể thao. Khi đó nàng không có nhìn kỹ. Bây giờ mới biết chiếc kia siêu tốc độ chạy lại chính là Trần Lâm. Hơn nữa, giá trị 40 triệu. Đàn bà trung niên rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngồi ở trên giường bệnh Diệp lão hơi hí mắt ra. Nói, Minh Bình An, đường phó thị trưởng phải điều đi đi. Diệp Minh Bình An nhìn một chút lão gia tử. Lại nhìn một chút thần sắc hơi lộ ra kích động Nhậm Quốc Hào. Lập tức công khai, báo cáo đã đánh tới tổ chức bộ. Chậm nhất là cuối năm nay. Đường phó thị trưởng liền sẽ điều đi Trương Bắc Thị. Diệp lão gật đầu một cái. Đối với Nhậm Quốc Hào nói. Tiểu Nhâm, sau đó thường tới thành phố theo ta bộ xương già này nhiều đi vòng một chút. Nhậm Quốc Hào vẻ mặt, tràn đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới. Trần Lâm cứu Diệp lão đồng thời. Còn gián tiếp giúp hắn mưu một cái quang minh tương lai. Được rồi lão bí thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi bây giờ ở đâu? Dòm trong video mặt không cảm giác Nhậm Nhược Yên. Trần Lâm liền mắt trợn trắng. Ta trên đường về nhà a. Hắn đem điện thoại di động máy thu hình hướng ngoài cửa xe chiếu một cái. Ngay sau đó nói. Ta nói Nhược Yên. Ngươi có thể hay không đừng coi ta là kẻ gian một dạng đề phòng. Ta cho ngươi biết. Gloria đã đem hết thảy đều dặn dò. Trần Lâm bản năng cả kinh. Lại muốn lừa ta không có khả năng. Cái kia tiểu yêu tinh chỉ nghe lời của ta. Người nhưng không gạt được ta. Hỗn đản. Trong video, một thân gợi cảm quần ngủ Nhậm Nhược Yên rất không vui móp méo miệng. Người làm sao hiện tại mới về nhà nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Người đầy phải hỏi ba của ngươi. Ba ta ngươi nhìn thấy hắn, hắc. Lúc này ta giúp Nhâm Thúc một đại ân. Quay đầu ta xem hắn còn tốt ngượng ngùng không cho hai chúng ta ngủ chung. Lưu manh, nhờ cậy, hồi hồi tìm ngươi đều cùng làm như kẻ gian. Ai chịu nổi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ nhi, tới, cho ra nhảy điệu nhảy, muốn gợi cảm quyến rũ. Cút, Nhậm Nhược Yên nhất không thể chịu được hắn bộ này. Mặt đẹp trướng hồng, sau đó ném câu tiếp theo, chú ý an toàn, liền đem video cho bấm đứt. Hát, Trần Lâm khẽ hát, tâm tình vui thích, nửa tháng sau, Lam Mân quán rượu, một trận nhiệt nhiệt nháo nháo đính hôn lễ tại khách sạn lầu 3 cử hành. Mẹ nó, lão Trần, người nhà làm sao mới đến a? Phan Tiểu Phú dắt Liệu Anh đi tới. Hôm nay hắn là nhân vật chính, ăn mặc dạng chó hình người, một đầu tóc phát chảy sáng bóng linh lợi, chính là người có chút mập, rõ ràng là đẹp trai Âu phục. Kết quả mặc trên người hắn biến thành phụ nữ có thai trang. Liệu anh nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép lại nói tục, ba ta liền không nghe được cái này. Phan Tiểu Phú bĩu môi nói, lão Trần là huynh đệ ta, không nói tục làm sao thể hiện tình nghĩa huynh đệ, ngụy biện. Liệu anh lườm hắn một cái, hai người các ngươi, lễ đính hôn còn làm ồn. Trần Lâm đưa lên một cái tinh xảo cái hộp. Cười nói, Liễu đại biểu, người sau đó được thay ta thật tốt quản giáo hắn. Tiểu tử này bản tính hiền lành, chỉ là có chút sắc. Phan Tiểu Phú trợn mắt nói, lão Trần, nói chuyện bằng lương tâm. Phải nói sắc, ta đáng là gì trường học chúng ta mấy ngàn người trong ngươi tuyệt đối là số một. Trần Lâm liền mắt trợn trắng, cút đi, nhìn một chút lão Trần đưa cái gì. Phan Tiểu Phú đem cái hộp mở ra. Ngay sau đó giật mình nói, lão Trần, người nhà phát đại tài nữa à? Trần Lâm khí cười nói, nào có làm cho tặng quà người mặt đem lễ vật mở ra ta nói Liễu đại biểu. Quay đầu ngươi thật rất tốt quản giáo tiểu tử này. Liễu anh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, nhất định phải đấy. Phan Tiểu Phú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.